Tôi đã quan sát, thấy là vũ trụ rất công bằng trong việc tha thứ cho bạn. Nhưng nếu một người cứ tập trung vào cái mà anh ta không có, anh ta sẽ ít nhận được cái mình muốn hơn. Tôi cũng hiểu ra rằng những người có những quan hệ hay ho nhất là những người đánh giá mình rất cao. Những người sống cuộc sống chủ động và đầy trách nhiệm là người luôn hài lòng với cái mà cuộc sống ban cho mình. Có vẻ là trong nhiều trường hợp chúng ta bị ràng buộc về mặt xã hội và thường nhìn vào mặt trái của cuộc sống. Có 10 điều hay và 10 điều dở. Chúng ta có xu hướng chú ý cái sai nhiều hơn. Khi Jun Oi được 11 điểm trên 20 điểm trong một bài thi toán, thì chúng ta không chú ý đến 11 điểm cho phần đúng, mà chỉ quan tâm đến 9 điểm cho phần sai. Khi chúng ta đau đầu, chúng ta không nói ngực, dạ dày, chân và tay tôi rất tuyệt. Chúng ta chỉ nói đầu tôi đau. Chúng ta lo lắng về vết dơ trên cổ áo và không thấy là 99% cái áo vẫn còn sạch. Nhiều người tin rằng nếu thực tế và hợp lý thì phải chú ý đến những sai sót trước. Ai đó có lần nói, nếu bạn đau khổ về những điều bạn muốn mà không có, hãy nghĩ đến những điều bạn không muốn và không có. Cái đó cũng có mặt tốt của nó. Đúc kết, một thái độ biết ơn sẽ đảm bảo cho chúng ta chú ý đến cái mình muốn. Khi chúng ta cho là mình đang sống vui vẻ và đầy đủ, thì chúng ta hài lòng với những cái mình đã có và thu hút tất cả những gì tốt đẹp về phía mình. Càng ngày, chúng ta càng thấy mình có mặt đúng lúc và đúng chỗ. Đó là một hệ thống thật sự. Nếu ngược lại mới đúng thì sao? Càng phàn nàn và than khóc, càng hành động ít đi, chúng ta càng đạt được ít hơn. Ý nghĩ là những đám mây không nhìn thấy được sẽ mang ánh sáng hay mưa đến cho bạn. Ý nghĩ gieo hành động, hành động gieo kết quả. Chương 4. Các mục tiêu. Mục tiêu là cỗ xe chuyên chở chúng ta qua những đoạn đường thử thách mà từ đó ta lớn lên. Mục tiêu. Cuộc sống đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự vận động và không ai khác ngoài họ mới biết họ phải làm gì. Viktor Frankl. Đề ra mục tiêu và đạt được mục tiêu là vấn đề mà chương này sẽ bàn đến. Tại sao chúng ta đề ra mục tiêu và phải tuân theo những nguyên tắc nào để đạt được mục tiêu? Trong một cuốn sách nổi tiếng của Frankl, Đi tìm mục đích của con người, ông mô tả lại cuộc sống ở trại tập trung thời Thế chiến thứ hai. Tác phẩm này ra đời khi ông tình cờ biết được chỉ một thanh niên 26 tuổi may mắn thoát chết trở về từ địa ngục trần gian của trại tập trung. Vì muốn tìm hiểu nguyên do anh ta tồn tại được trong khi những người khác đã đi vĩnh viễn, ông dành nhiều thời gian nghiên cứu và cuối cùng ông hiểu được sự tình là chính cái khao khát cháy bỏng muốn gặp lại người vợ cũ đã giúp anh tồn tại. Tương tự với những trường hợp khác, ông kết luận những người vượt lên trên hoàn cảnh tiếp tục sống không chỉ là những người khỏe mạnh, to béo hay thông minh hơn người, mà vì họ có mục tiêu hay mục đích để tồn tại. Mục tiêu là cái gì đó giúp chúng ta tồn tại và đi mãi trên đoạn đường đời. Chúng ta có thường nghe nói một số người về hưu ở tuổi 60 và chết sau đó vài tháng hay không? Một khi chúng ta mất mục tiêu, mất phương hướng, thì chúng ta trở nên bồn chồn, lo âu. Bạn có bao giờ để ý thấy bạn thực sự sung sướng khi đang thực hiện một dự án chứ không phải kết thúc nó? Sau đây là hai điểm chính cần phải lưu ý. Đề ra mục tiêu là việc hiển nhiên con người phải làm. Chúng ta không thể sống mà không có mục tiêu, hoặc ít nhất là không có trong một thời gian dài. Bạn nhất thiết phải có một mục tiêu nếu bây giờ bạn chưa đề ra danh sách các mục tiêu cần phải thực hiện. Mục tiêu là gì không quan trọng, nhưng bạn phải có một mục tiêu. Có người cứ tìm cách trì hoãn thực hiện, những gì họ nghĩ có liên quan đến đời họ. Họ không chắc mục tiêu họ đề ra là hoàn toàn có lợi cho họ hay không, vì thế họ chẳng bao giờ làm được cái gì cả. Trường hợp Bill Smith, người luôn tính chuyện trở lại trường để học lấy một mảnh bằng đại học. Anh không chắc chắn là liệu mục tiêu này có hợp lý hay không. Vấn đề là ở chỗ anh đã tính chuyện này 30 năm rồi, và bây giờ anh đã 57 tuổi đời, anh không còn nhiều thời gian nữa. Nếu Bill quay trở lại học và thấy rằng điều đó không cần thiết với anh nữa thì chẳng có gì bàn cãi. Thế là cuối cùng anh ta đã hiểu ra được vấn đề. Bạn thấy đấy, người ta thường cho rằng nếu bạn chọn sai đường thì hậu quả thật khó lường. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi đề ra mục tiêu và việc tiến hành thực hiện nó không như ý muốn và mang lại nhiều phiền toái và bất hạnh cho tôi? Thật ra điều này rất tuyệt, vì bây giờ họ sẽ biết loại bỏ những yếu tố không hay. Họ biết rõ hơn về cái gì sẽ có lợi hay không có lợi cho họ. Chúng ta có thể thấy được là những người thành công cho rằng thất bại là mẹ của thành công, trong khi đó những người không thành công cho rằng thất bại làm bạn nhụt chí. Quy luật lệch hướng quay của quả đất. Buckminster Fuller là ông tổ của định luật lệch góc quay dần dần của quả đất. Đây là một định luật về sự phát triển dần dần, một phần của quá trình phát triển nguyên tắc định ra mục tiêu. Quy luật này cho thấy chúng ta thu lượm nhiều điều để bổ sung vào mục tiêu thực tế. Thực ra, điều quan trọng không phải là đạt được mục tiêu, mà là chúng ta đã thu lượm được gì và khai thông trí tuệ như thế nào trên suốt đoạn đường ấy. Fred có thể cho rằng trải qua 6 năm học đại học chỉ để lấy một mảnh bằng hay sao? Điều anh ta không nhìn thấy được là trong chừng đó thời gian, anh ta sẽ gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người, học hỏi được nhiều điều, biết rõ về mình hơn và có nhiều kinh nghiệm. Vấn đề không phải là mảnh bằng đại học, mà là đoạn đường anh ấy đã đi qua như thế nào. Nếu bạn quyết định đi bộ vượt qua châu Âu hoặc tậu một chiếc xe thể thao hiệu Ferrari hay bắt đầu lập ra một cơ sở kinh doanh, thì điều quan trọng không phải là việc đi bộ, chiếc xe hơi hay cơ sở kinh doanh, mà là bạn cần phải trở thành con người như thế nào để đạt được mục tiêu đó. Trong quá trình đi đến mục tiêu, bạn dần dần trở nên can đảm hơn, quyết đoán hơn, phát huy được thế mạnh của mình, hiểu được nguyên tắc của bản thân, dẻo dai hơn, biết chịu đựng hơn, tự tin hơn, gặp được người bạn đời hoặc biết lập các giấy tờ quan trọng, vân vân. Những gì bạn thu lượm được trong khi theo đuổi mục tiêu không quan trọng bằng việc xem xét bạn sẽ trở thành cái gì. Khi bạn bắt đầu thực hiện mục tiêu thì bạn nên nhớ một điều là không phải mọi việc đều xảy ra một cách suôn sẻ. Mục tiêu nào cũng đầy trở ngại khó khăn. Khi thủy triều dâng lên, nó dâng lên một chút và rút xuống một chút, và nó dần dần dâng lên theo một lộ trình như vậy. Khi cái cây phát triển, lá rụng đi một ít và lá mới mọc ra nhiều hơn, và kết quả là cây dần dần lớn hơn, to ra. Ngược lại, cây không thể phát triển nếu như không tồn tại một tiến trình như vậy. Cách sự việc diễn biến, phát triển trên hành trình này theo một đồ thị gấp khúc đi lên là một tiến trình bất di bất dịch. Không may, có người lại nghĩ rằng sự phát triển của bản thân họ không theo quy luật tự nhiên của vũ trụ. Vì thế, khi Marie bắt đầu một chương trình giảm cân và thấy rằng có lúc cô giảm cân và có lúc lại tăng cân, thế là cô ta cho rằng việc làm giảm cân khó có thể thực hiện được và đành chấp nhận số phận làm một bé bự. Fred bắt đầu tiết kiệm tiền và sau một vài lần chi tiêu ngoài dự tính, cậu ta thấy không thể tiết kiệm và đành phải từ bỏ mộng tự lập về mặt tài chính. Những người thành công hẳn là người thông minh, xuất sắc hay kiệt xuất. Đơn giản, họ nắm bắt được quy luật phát triển của sự vật và nhận thấy rằng sự phát triển của họ phải tuân theo quy luật của các sự vật diễn ra xung quanh họ. Họ thấy được rằng người ta đạt đến mục tiêu bằng một quá trình điều chỉnh liên tục. Chúng ta đi sai đường, lệch hướng, thì điều chỉnh lại cho đúng hướng, giống như con tàu vũ trụ, tên lửa, vệ tinh đi sai hướng hay lệch hướng thì phải điều chỉnh, điều chỉnh, điều chỉnh. Một lý do nữa chứng tỏ sự cần thiết phải luôn có mục tiêu. Chúng ta đã bàn kỹ về cách chúng ta hướng đến những gì chúng ta suy nghĩ nhiều nhất. Nếu bạn có mục tiêu trong đầu, bạn sẽ nghĩ đến nó nhiều nhất vì bạn có xu hướng day đi day lại mục tiêu của mình. Nếu bạn không có mục tiêu, thì bạn sẽ quan tâm đến những gì bạn suy nghĩ nhiều nhất. Đầu óc của bạn sẽ tập trung vào những ý nghĩ nổi bật nhất, và chính vì vậy, nó đưa bạn đi đến con đường đó, hướng đó. Tóm lại, những ý nghĩ nổi bật nhất của bạn là mục tiêu của bạn. Viết ra mục tiêu của bạn. Tôi đã hỏi tất cả những người luôn đề ra mục tiêu cho mình, và được biết tất cả bọn họ cho rằng chúng ta nên viết ra mục tiêu của mình. Khi bạn đi mua sắm, bạn hãy lập ra một danh sách hay những thứ cần chuẩn bị. Làm như vậy, bạn sẽ mua được tất cả những gì bạn cần mà không sợ bị sót món nào cả. Bảng danh sách giúp bạn đi đúng hướng. Người ta lập ra cả danh sách dài cho buổi tiệc. Họ ghi ra những thứ cần mua, chẳng hạn như bánh, trái cây, thức uống, kẹo, vân vân. Làm như vậy, họ không quên bất kỳ thứ gì. Điều lạ thường là mặc dầu người ta ai cũng biết hiệu quả của tờ danh sách, thế nhưng chỉ khoảng 3% người áp dụng nó vào đời sống. Điều rất có ích và quan trọng cho cuộc đời của họ thế mà người ta cứ loạng choạng, đi như người mù. Họ không bao giờ lập ra danh sách những gì họ muốn và cứ liên tục tự hỏi tại sao họ chẳng bao giờ đạt được cái gì. Việc lập danh sách không phải là việc duy nhất cần làm, nhưng nó sẽ giúp chúng ta định ra hướng đi để đạt được mục tiêu mà chúng ta muốn trong cuộc sống. Thế nhưng, hầu hết người ta vẫn dành nhiều thời gian để lập kế hoạch cho các bữa tiệc hơn là lập kế hoạch cho đời mình. Thế rồi họ tự nhủ tại sao họ không được hạnh phúc như họ muốn. Danh sách rất có lợi. Nó có ích cho việc đi mua sắm và có ích cho cả đời bạn. Đúc kết. Mục tiêu là cỗ xe chuyên chở chúng ta qua những đoạn đường thử thách mà từ đó ta lớn lên. Chúng ta luôn cần có mục tiêu, không phải vì cái chúng ta đem lại cho ta, mà vì cái chúng ta làm cho ta. Giới hạn. Bạn đúng khi nghĩ rằng liệu bạn có thành công hay không? Henry Ford. Nếu bạn có suy nghĩ rằng bạn không thể làm được việc gì đó, điều này sẽ hạn chế sự thành công của bạn. Dĩ nhiên, nó không ám chỉ đến người luôn tự cho mình là có thể làm được mọi việc và những người luôn cho rằng mình không thể làm được gì. Mẫu người có tư tưởng, tôi chắc chắn là người thất bại, không chịu cố gắng học hỏi, bỏ lỡ cơ hội, không làm việc hết mình vì anh ta nghĩ chẳng có lợi gì cả. Quả thực anh ta chẳng làm được việc gì. Có người lại có tư tưởng, tôi sẽ thành công, tôi nhất định làm được bất cứ việc gì, tôi sẽ làm việc khi tôi cần, tôi sẽ học càng nhiều càng tốt, nếu như tôi có thể, tôi nhất định sẽ thay đổi. Và anh ta làm được điều đó. Điều đáng nói là cả hai tư tưởng đều mạo hiểm, táo bạo. Người thứ nhất cố tình lảng tránh nhiệm vụ. Anh ta có thể nói rằng, việc gì cũng khó, bạn làm giúp tôi nhé. Anh ta không có cơ hội tự khẳng định mình để thành công. Thậm chí người ta tỏ ra thương hại anh ta. Với anh ta, chơi trò cầm điếc, tỏ ra tiện lợi và nhanh chóng. Người thứ hai sẽ gặt hái nhiều thành công là điều hiển nhiên. Anh ta đạt được mục tiêu. Đúc kết. Bất kể sự hạn chế nào cũng đều thuộc trách nhiệm của mình. Sẵn sàng đón nhận trách nhiệm là bước khởi đầu hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Điều bất lợi. Hễ khi chúng ta nghi ngờ khả năng thành công của mình, chúng ta phải tự hỏi những trở ngại và khó khăn mà người khác đã từng trải qua thì sao? Chẳng hạn như Demos Tanner, một diễn giả nổi tiếng đã từng khổ sở về sự ăn nói khó khăn của mình. Ông luyện nói bằng cách ngậm đá cuội ở trong miệng vì cho rằng khi làm tốt việc này thì ông sẽ có thể nói trước công chúng và ông đã trở thành một trong những nhà diễn thuyết nổi tiếng nhất mọi thời đại. Helen Keller không cam chịu số phận mù lòa cầm điếc của mình. Cô dành trọn đời mình để giúp những người có số phận hẩm hiu hơn cô. Abraham Lincoln làm ăn thất bại ở tuổi 22. Năm 23 tuổi, ông đã thất cử vào ghế cơ quan lập pháp. Đến 25 tuổi, ông lại thất bại trên thương trường. Khi ông 26 tuổi, người yêu của ông qua đời. Ông bị suy sụp tinh thần ở tuổi 27. Ông thất cử liên tiếp vào ghế Quốc hội Mỹ ở tuổi 34, 37 và 39. Đến 46 tuổi, ông lại bị thất cử vào Thượng nghị viện, thất bại khi tranh ghế Phó Tổng thống Hoa Kỳ ở tuổi 47. Đến năm 52 tuổi, ông được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ và trở thành một trong những nhà lãnh đạo tài ba nhất trong lịch sử thế giới. Menachem Begin trải qua tuổi niên thiếu, cù bơ cù bất, khu ổ chuột người Ba Lan. Winston Churchill là một sinh viên nghèo và rất khổ sở về chứng nói lắp của mình. Về sau, không những ông được giải thưởng Nobel mà còn là một trong những người có tài ăn nói hấp dẫn. Danh sách này rất dài. Bài học ở đây là: bạn bắt đầu ở đâu không quan trọng, cái cốt yếu là bạn đạt đến cái đích nào. Những bất lợi đôi khi lại là lợi điểm nếu ta nhìn chúng theo cách này và dùng chúng như động lực để làm được tốt hơn, tốt hơn. Vấn đề: lúc này chúng ta cũng đối mặt với những thử thách lớn mà đằng sau đó là những vấn đề hóc búa. Đôi lúc chúng ta có ý nghĩ, đời có đẹp không nhỉ? Nếu như chúng ta chẳng có vấn đề gì cả. Nếu vậy, chúng ta có thể thỏa thích trên bãi biển suốt cả ngày mà chẳng cần lo toan gì cả. Thế thì cuộc đời bạn chẳng khác gì một con ốc biển. Con ốc biển chẳng phải lo nghĩ gì cả. Chúng ta phải nghĩ ra cách giải quyết vấn đề và tìm ra những biện pháp mới để thực hiện chúng. Cuộc sống này luôn tồn tại những vấn đề. Chúng thôi thúc chúng ta phải học hỏi, kiểm nghiệm và vượt qua những trở ngại. Các con mèo không phải đối mặt với những vấn đề lớn. Nếu bạn là mèo thì bạn thấy mọi điều thật dễ dàng, đơn giản. Cuộc sống của con mèo có vẻ thoải mái lắm, nhưng ai muốn làm mèo nào? Điều độc nhất vô nhị của con người là ở chỗ con người biết học hỏi và thu thập nhiều kinh nghiệm. Bạn có thể tạo ra những gì chưa có trên đời này. Mèo không biết viết nhạc. Chó không thể thành lập công ty. Ốc biển không thể đi xem phim. Tất cả những điều này chỉ có con người chúng ta mới làm được. Có nghĩa là chỉ chúng ta mới biết yêu, biết cười, biết khóc, vân vân. Người lạc quan cho rằng một vấn đề đơn giản chỉ là một cơ hội để học hỏi. Điều này nghe có vẻ như không có gì, nhưng rất là sâu sắc. Chúng ta thấy rõ điều này ở trẻ em. Đứa bé 10 tháng tuổi xem mọi thứ xung quanh nó là một thách thức để khám phá. Nào thích tạo ra tiếng ồn, nhặt vật rơi hoặc ăn uống và thậm chí thấy vui khi ném những gì chúng đang ăn. Cuộc sống đối với bé là một hành trình khám phá thú vị. Trong khi đó, các bạn trẻ lại thích ném vào mình những hoạt động mạnh mẽ và mạo hiểm hơn như chạy xe, lao lên cầu thang, lao mình vào sóng, vân vân. Nếu bạn chịu khó suy ngẫm thì chắc chắn rằng bạn cũng đã từng trải qua những năm tháng đầu đời như vậy. Thế thì quả thật không làm sao hiểu được một người lúc đầu có tư chất can đảm như vậy lại trở thành người nhút nhát sợ hãi mà ngay cả những vấn đề bình thường họ cũng cho là to tát, khó khăn. May mà ngày nay nhiều người trưởng thành không có thái độ "tôi không bao giờ làm được điều đó". Nếu không, họ sẽ mãi mãi là một đứa bé trong vòng tay mẹ. Có lý không khi chúng ta mong đợi ở trẻ em nhiều hơn là người lớn? Chúng ta nhắc nhở chúng ở trường, con phải lo ăn học, học tất cả những chữ cái, nếu không con sẽ dậm chân ở lớp đầu mãi mãi. Nói cách khác, chúng ta cho chúng biết thông điệp là chúng phải ra sức học tập. Không may, nhiều người trưởng thành không nhận ra được cùng thông điệp như vậy. Thỉnh thoảng lại có người quan niệm rằng cuộc sống tự ban cho ta những điều tốt đẹp mà chẳng cần phải lo toan. Chúng ta, những người lớn, chắc ai cũng mong và tự đòi hỏi phải tiến bộ hơn. Ta tự hỏi, chúng ta đã học những gì từ bao nhiêu năm qua? Ta có thể làm gì được trong năm này mà năm qua ta không làm được? Đúc kết, con người lớn lên từ hoàn cảnh. Như Horace nói, cái khó ló cái khôn. Sai lầm. Có một anh chàng than rằng Thượng Đế không bao giờ nói cho anh ta biết cái gì cả. Anh ta đi hỏi bạn bè, tại sao Thượng Đế không gửi tôi một thông điệp nào cả như từng gửi cho người khác? Bạn thân anh ta trả lời dứt khoát, Thượng Đế làm như vậy với anh qua những sai lầm của anh đấy. Sai lầm là những thông tin phản hồi chúng ta nhận được và cần phải học hỏi từ chúng. Kẻ chiến thắng phạm sai lầm nhiều hơn kẻ thất bại. Đó là lý do họ chiến thắng. Họ sẽ nhận được nhiều thông tin phản hồi khi họ cố gắng thử nghiệm nhiều khả năng khác nhau. Vấn đề vướng mắc của những người thất bại là ở chỗ họ coi sai lầm là một gánh nặng mà không nhìn thấy những mặt tích cực của nó. Chúng ta học hỏi nhiều điều lúc thất bại hơn là lúc thành công. Khi chúng ta thất bại, chúng ta suy ngẫm, phân tích, tập hợp lại và thảo ra một chiến lược mới. Khi chúng ta chiến thắng hay thành công, chúng ta chỉ đơn giản ăn mừng những gì chúng ta đã làm. Vì thế, chúng ta học hỏi được rất ít khi thành công. Đó là lý do để chúng ta sẵn sàng vui vẻ đón nhận những sai lầm. Câu chuyện về Thomas Edison là một huyền thoại. Có lần, một người hỏi nhà phát minh cảm thấy thế nào sau nhiều lần nỗ lực tạo ra bóng đèn điện mà không thành. Nhà phát minh trả lời rằng, ông không hề thất bại, mà ngược lại, ông đã thành công khi phát hiện ra hàng ngàn cách không chế tạo được bóng đèn điện. Thái độ tích cực của ông với những sai lầm đó giúp Edison thành công và đóng góp được một sáng chế quan trọng cho thế giới mà bất kể ai cũng phải kính phục. Wernher von Braun cũng biết rằng sai lầm là yếu tố cần thiết trong quá trình học hỏi và tìm tòi. Trong suốt Thế chiến thứ hai, ông phát triển một loại tên lửa mà người Đức hy vọng sẽ dùng để ném bom London. Cấp trên cho gọi ông lên hỏi, sau một thời gian khá lâu thì ông đã làm không thành công 65.121 lần. Họ hỏi ông, anh sẽ sai lầm bao nhiêu lần nữa thì mới thành công? Ông trả lời, tôi nghĩ là khoảng 5.000 lần nữa. Ông nói, phải vấp khoảng 65.000 lần mới đủ khả năng, kiến thức để chế tạo tên lửa. Có thể đến lúc này, Nga đã mắc phải 30.000 sai lầm. Mỹ có khi không phạm sai lầm nào cả. Trong suốt nửa cuối của cuộc chiến, Đức làm kinh hoàng cả thế giới bằng tên lửa đạn đạo. Không nước nào có loại tên lửa như vậy. Vài năm sau đó, Von Braun đã trở thành bậc thầy, người đứng đầu chương trình không gian Hoa Kỳ, đã từng đưa người đến mặt trăng vào khoảng năm 1969. Kính tráng thủy lần đầu tiên được tạo ra một cách tình cờ khi một miếng nhựa nhỏ bị kẹp giữa hai tấm thủy tinh. Thế là kỹ thuật tráng thủy đã tồn tại qua hàng ngàn năm nay. Sai lầm và tình cờ đều có mục đích của nó. Đúc kết, sai lầm thực sự không phải là sai lầm. Chúng ta hãy xem xét và đón nhận những sai lầm và chấp nhận chúng như là một phần tất yếu để học hỏi. Ngược lại, nếu chúng ta không nghiêm túc hay dễ dãi với chúng, chắc chắn chúng ta sẽ hối tiếc. Thành công không có chỗ cho sự lười nhác. Luật nhân quả. Thành công đơn giản chỉ là vấn đề may mắn trên cơ sở của thất bại. E. Wilson. Newton phát hiện ra định luật lực và phản lực. Nói cách khác, mọi tác động đều có phản lực tương đương. Chúng ta gieo gì thì gặt nấy. Nếu chúng ta trồng khoai, chúng ta sẽ không gặt được ngô. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải nhớ rằng quy luật này ứng nghiệm với tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những kinh nghiệm chúng ta có. Chúng ta không tránh khỏi quy luật này. Sức khỏe, tinh thần, sự thành đạt và các mối quan hệ cá nhân tất cả đều diễn tiến theo một phương trình như nhau, đòi hỏi chúng ta phải hóa giải. Điều thú vị của quy luật này là ở chỗ, với những nỗ lực của chúng ta không bao giờ biết được khi nào sẽ thu được kết quả hay lợi ích gì. Nhưng may mắn sẽ luôn đến với bạn, mặc dầu không rõ sẽ đến khi nào, song chắc chắn sẽ góp phần làm cho cuộc sống của bạn thú vị hơn, sôi nổi hơn. Hơn nữa, những gì chúng ta có được bây giờ là kết quả, thành quả của những nỗ lực của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự hạnh phúc và hài lòng với tình bằng hữu thắm thiết hay mối quan hệ yêu thương, đó là vì chúng ta đã chuẩn bị đất kỹ để gieo hạt. Nếu chuyện làm ăn của chúng ta đang đơm chồi nảy lộc, đó là vì chúng ta nỗ lực mới có được. Nếu chúng ta quan tâm đến người, thì người sẽ quan tâm đến chúng ta. Nếu chúng ta nói tốt về họ, thì họ sẽ nói tốt về ta. Nếu chúng ta lừa dối họ, thì chúng ta sẽ bị họ lừa dối. Nếu chúng ta hãnh diện về những thành công của người khác, thì chúng ta sẽ thật sự vui, thích và hạnh phúc với những thành công của mình. Nếu như chúng ta nói dối, thì chúng ta sẽ bị người ta nói dối. Nếu chúng ta chỉ trích, phê phán, thì chúng ta sẽ bị người ta chỉ trích. Nếu chúng ta yêu thương, thì chúng ta sẽ được người yêu. Theo dòng lịch sử, chúng ta có thể thấy một nguyên tắc triết lý được thể hiện theo những cách khác nhau. Nhưng tự chung chỉ đề cập đến một vấn đề. Bạn sẽ được người ta đối xử như bạn đã từng đối xử với người ta. Trên một phần mộ Ai Cập cổ có niên đại 1.600 năm trước Công Nguyên có ghi dòng chữ: người mưu tìm hạnh phúc cho người khác cũng chính là người hạnh phúc. Khổng Tử cho rằng những gì bạn không muốn người ta làm cho mình thì đừng nên làm cho người ta. Nhà triết học Aristotle có câu: chúng ta nên đối xử với thiên nhiên như chúng ta mong thiên nhiên đối xử với chúng ta. Trong Kinh Thánh có đoạn viết: hãy làm cho người ta điều mà bạn muốn họ làm cho bạn. Những nguyên tắc này được kiểm nghiệm rất rõ ràng trong các mối quan hệ của chúng ta và trong quá trình gặt hái những thành quả trong những hoàn cảnh khác nhau. Trong cuốn sách của James Allen, Người Tư Duy, có đoạn viết: một người tồn tại và lớn lên trong hoàn cảnh, muốn có những đặc điểm hay tính cách nào đó thì phải tồn tại trong một môi trường tương ứng. Mọi việc xảy ra trên đời này dường như không phải là sự tình cờ, mà tất cả đều diễn ra theo một luật định. Con người tồn tại trong hoàn cảnh và lệ thuộc vào ngoại cảnh, nhưng con người có một năng lực sáng tạo vô song và biết lợi dụng hoàn cảnh để phát triển tính cách hay thế mạnh vốn có của mình để trở thành người làm chủ được bản thân. Dĩ nhiên, phải có thời gian con người mới hoàn thiện được mình và làm chủ được bản thân. Song, hoàn cảnh thay đổi theo ta, tức là sự thay đổi tâm lý và suy nghĩ của con người quy định hoàn cảnh con người tồn tại. Người bất tài thường đứng lặng người và trầm trồ ngưỡng mộ những người tài ba, kiệt xuất và thầm ước: giá như tôi cũng có tài đó hay sự may mắn đó. Nhưng họ không bao giờ hiểu được sự thành công đó là kết quả của miệt mài nỗ lực bao nhiêu năm tháng. Chúng ta hay nghe nói đến sự thành công của những ca sĩ qua một đêm biểu diễn. Nhưng để có được sự thành công này, thực ra họ phải khổ luyện trong suốt hàng mấy tháng hoặc mấy năm trước đó. Điều thú vị của tạo hóa là ở chỗ sản lượng thu hoạch bao giờ cũng nhiều hơn hạt giống. Chẳng hạn, khi bạn gieo trồng một hạt bí ngô, bạn không chỉ thu lại một hạt bí mà là cả xe bí ngô. Quy luật này ứng nghiệm với tất cả những gì chúng ta làm. Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải chuẩn bị đất và gieo mầm. Đúc kết: tạo hóa luôn luôn bình đẳng và công bằng. Chúng ta gieo gì thì gặt nấy. Mạo hiểm: cái gì để trở thành một con người cho đúng nghĩa quá cao, cho nên ít người có đủ can đảm làm con người đúng nghĩa. Con người phải biết dứt bỏ mới mong tìm được sự thanh thản, tự tại của mình. Họ phải từ bỏ sự tìm kiếm an toàn và phải giang tay đón nhận những khó khăn hay mạo hiểm của cuộc đời. Như vậy, họ mới yêu cuộc sống, quý cuộc sống, và từ đó họ hưởng được cuộc sống an bình. Maurice Wells. Mục tiêu nào cũng có những khó khăn của nó mà chúng ta phải vượt qua. Fred có thể nói rằng, tôi không muốn mạo hiểm, tôi không muốn bị thử thách. Điều Fred không thấy là chính những thử thách đó sẽ mang lại cho anh ta phần thưởng. Luật thiên nhiên định rằng đằng sau mỗi mùa đông là mùa xuân. Hầu hết chúng ta bắt đầu cuộc sống của mình bằng thái độ lạc quan và vô tư với những khó khăn, thách thức. Trẻ con không ý thức và những thử thách mới mà chúng sẽ trải qua. Vì thế, người mẹ lúc nào cũng thấy đứa con 2 tuổi của mình đùa giỡn trên những bậc thang, thong dong trên xa lộ, bình thản đi trên mái nhà hay kéo đuôi ngựa, đại loại là những hoạt động như vậy. Giống như một người lớn, khỏe mạnh và hạnh phúc, đứa bé muốn thử thách và khám phá mình. Khi chúng tập tễnh những bước đi đầu tiên, và khi chúng bắt đầu đi lại vững vàng, tức là chúng đã mạo hiểm, chấp nhận vượt khó, và chúng lại thích thú. Khoảng từ 2 tuổi đến 22 tuổi, nhiều người trải qua một sự thay đổi thái độ đáng kể. Họ luôn bị chi phối bởi tình trạng an bình và tự tại. Họ trải qua nhiều đêm dán mắt vào màn hình TV và trầm trồ ngạc nhiên trước những hành động tài ba, phi thường của các siêu sao màn bạc. Thế là họ bị lôi cuốn vào hành động, phim tâm lý xã hội và những bộ phim thể hiện những cá tính nhân vật trong những tình huống khó khăn. Trong khi đó, cuộc sống của họ càng lúc càng trở nên tẻ nhạt. Đương đầu với những thử thách và tìm cách hoàn thiện bản thân là hương vị của cuộc sống. Đi tìm sự an bình và tự tại chính là bóp nghẹt năng lực sống của chúng ta, làm mất đi hương vị của cuộc sống. Không lẽ cái gọi là hương vị cuộc sống là khi ta nằm u ly mãi trong cái hộp vỏn vẹn 3.5 mét vuông? Để đạt được mục tiêu, chúng ta phải liều lĩnh, chấp nhận vấp ngã, chấp nhận thương đau. Trong tình yêu, chúng ta cũng phải liều. Nói với người khác, anh yêu em, cũng là một chuyện thật liều, nhưng phần thưởng nó mang lại sẽ là rất lãng mạn. Mặt khác của sự liều lĩnh đó là được chứng tỏ bạn là bạn. Những công việc khó khăn và nguy hiểm đều được tưởng thưởng rất hậu. Trong thực tế, tạo hóa luôn luôn liên tục động viên chúng ta phải trườn, phải leo, phải thật xuất sắc. Để làm ra tiền, chúng ta phải liều mất nó. Những người kiếm ra nhiều tiền là những người dám chịu nguy hiểm. Muốn thắng ván tennis là chúng ta chấp nhận nguy cơ thua cuộc. Người thắng cuộc chấp nhận rủi ro nhiều hơn người thua cuộc. Đó là lý do tại sao họ thắng rất nhiều, mặc dù người thắng cuộc thua nhiều hơn người thua cuộc. Nhưng điều quan trọng là họ chơi rất thường xuyên, cho nên họ có cơ hội thắng nhiều. Và chúng ta thường nhớ hoặc nhắc đến họ với những thắng lợi, chứ không phải là các thất bại của họ. Giống như chuyện chế tạo bóng đèn của Thomas Edison, chúng ta ghi nhớ ông vì đã chế tạo ra bóng đèn điện, chứ không phải là hàng loạt những thất bại của ông khi đang cố gắng tạo ra nó. Đúc kết, chúng ta có sự lựa chọn, hoặc là một cuộc sống thú vị, hoặc đơn giản chỉ là sự tồn tại. Kiếm việc là một thử thách, băng qua đường cũng là một thử thách. Bắt đầu việc làm ăn, một mối quan hệ hay lập gia đình cũng là một thử thách. Cuộc sống là thử thách, vì thế chúng ta phải bước ra ngoài để gặt hái thành công. Sự cam kết. Bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, hoặc có thể mơ đến bất cứ cái gì. Hãy bắt đầu đi. Kiên quyết và dũng cảm thường mang lại sức mạnh và phép màu nhiệm trong chính bản thân nó. Goddard. Chúng ta phải đi những bước đi đầu tiên. Khi chúng ta đứng trước một vấn đề nan giải, chưa sẵn sàng, đương đầu, vũ trụ sẽ có thái độ, bạn chưa dứt khoát và kiên quyết với nó. Một khi đã cam kết dẫn thân, thì bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ. Lúc chúng ta tuyên bố, tôi sẽ làm việc này bất kể điều gì xảy ra, tức là chúng ta một phần nào đó có thái độ lạc quan và mạnh mẽ. Những người thành đạt trong cuộc sống thường hay quyết định làm